Chương 687, phòng nghỉ tiểu ôn tồn. Mà một năm B ban các cũng vây quanh rủ gì, Sana, Yoshida, cổ nổ đám người, ngươi một lời ta một câu mà nói ra. Một Mỹ khổ cực á, ngươi thật sự rất tốt phiêu lượng á Sana, ngươi thực sự phi thường làm người khác chú ý đây cổ nổ đồng học, ngươi có muốn hay không nước trái cây à này, mọi người cùng nhau bang một cái tạ nạ cả đi lần này ba vị trí đầu khẳng định đều là của chúng ta nói không sai. Tiệc ăn mừng có thể trước giờ mở. Hóa giả bộ lớp đại biểu, học sinh bình thường, còn có không biết đến đây lúc nào tiểu đội chủ nhiệm, thậm chí ngay cả điếm chủ nhóm đều gia nhập và hủy lạo bọn họ hàng ngũ, toàn bộ thao trường nhất thời vang lên phô thiên cái điệu tiếng ồn ào. Mỗi một người đều chen ở trong đám người, lẫn nhau vô bả vai, lẫn nhau vướt thân thể, chắp nở nụ cười, dồ xì đã cũng cười, cô nô cũng cười, ồ gạ tạ cũng cười. Sạ tổ cùng tạ nạ cả nở nụ cười, sạ nạ cũng cười. Quang phản trường cao đẳng đã triệt để biến thành sung sướng hải dương, kèm theo du hành đội ngũ trở về. Thanh thu tế trong một năm B tiểu đội phòng học, cũng được ngự khi thành phố lịch sử nghiên cứu đồng hồ biểu diễn hội trường. Bởi vì phòng học ở lầu 2, cho nên cũng không thiếu quan sát tại chỗ khách nhân. Ừ ở vào bên kia cái kia đúng ngự khi thần xã khởi nguyên thỉnh thoảng cũng sẽ truyền đến phụ trách trả lời lai khách vấn đề thay phiên công việc sinh thanh âm. Bởi vì thay phiên công việc trong tay người đều cầm xạ nạ trước đây trước làm hảo vấn đề dự đoán đáp án tập, cho nên cứ việc dùng từ không quá chuyên nghiệp, nhưng cũng sẽ không bởi vì trả lời không được mà nhức đầu. Đương nhiên, có thể đem khổng lồ như vậy tư liệu kho chỉnh lý thành trung quy trung khủ vấn đáp tập, bản thân lì hệ nở là một loại trắc nghiệp tài năng. Để các đang trả lời lúc, cũng có vẻ phá lệ hưng phấn. Cái này có người nói vốn là ân đúng làm thật nam xuyên chấn thủ club mà khai sáng hiện tại đảm nhiệm thay phiên công việc sinh đúng nạ cả mù dạ. Nghe được nàng cái loại này đem thanh âm kéo thật dài, giống như là nhân viên tiếp tân lại tựa như giọng của, ở bên trong trên giường đặt ở rổ xỉ đạ trên người nhẹ nhàng tùng động chắc, rốt cuộc đem kích tình của mình ở trong cơ thể nàng buộc phát ra. Rổ xỉ đạ cũng cắn một cái ở chặt bả vai. Cố nén bởi vì chập trùng kích mà đạt được vui sướng tột cùng thân thể mang đến cảm giác vui thích. Nóng bỏng thân thể phảng phất bị chấp chú vào bên trong cơ thể nhiệt lưu hòa tan một dạng, mềm liên tục không có có một tia khí lực. Nửa ngày, nàng mới rời khỏi chập bả vai, ánh mắt hai người chống lại ha ha. Ha ha. Đồng thời len lén bật cười. Ở những người khác đều đổi thượng tá phục sau, hai người nhưng không có lập tức giải trừ rổ ngược cùng dù lì ẹn hoa dày trang phục. Mà bọn họ bây giờ chỗ ở địa phủ, chính là dùng vải trắng đem phòng học 1/3 không gian tách ra mà thành phòng nghỉ. Ở đem cái bàn chất ở một chỗ hợp lại mà thành lâm thời trên giường, chỉ có hai người bọn họ nằm ở nơi đó. Trên người lễ phục bán rải ra, lộ ra vài miếng sáng trong da thịt, chỉ là có chút xấu hổ bộ vị, thật chặt trọng điệp cùng một chỗ. Nói thí dụ như khả ô kết lưng quần, dồ xì đã nhấc lên váy. Còn có kia nửa lộ hung y thì bởi vì mặc quần áo này mang tới bầu không khí, ở sau khi trở về, chặt cùng rổ xì đạ liền không kiểm hãm được góp đến cùng một chỗ. Lúc này trên mặt đất chỉ tản ra cùng ngày mới một lần nữa chuẩn bị cho tốt biểu diễn phẩm lúc dấu vết lưu lại, giống tuyết ly giấy, được ăn một nửa sau mặt, còn có mọi người mang đến thay quần áo cái túi. Trên vách tường cũng treo các nữ sinh vừa rồi xuyên ở y phục trên người nam sinh phòng nghỉ được an bài ở một người phòng học còn lại đồng học đều đi đường ban bắt trước tiệm hoặc là tố ra những thứ khác hoạt động. Hiện tại trong phòng nghỉ ngơi cũng chỉ có rủ gì cùng rổ si đạ, xã nạ cùng cổ nột thì bị ổ gạ tạ lôi đi, lưu cho bọn họ một cái độc lập tự do thời gian và không gian. Bất quá, tuy nói như thế, nhưng kỳ thật chu vi tuyệt không an tĩnh. Từ đằng xa cũng truyền đến kia chê bai như nước thủy triều kèn đồng sát thủ nhất nhất nhạc nhẹ bộ tiếng quát tháo, ngoài cửa sổ đúng đường tiểu đội bắt trước điếm phía sau. Vì chuẩn bị mà chạy tới chạy lui học sinh, còn có tùy tiện ngồi ở chỗ kia ăn ô đông mặt tiểu hải tử, không phân rõ phương hướng mà nhìn chung quanh du khách đợi một chút, tràn đầy bình thường trường học tuyệt đối không có khả năng xuất hiện phi thường thông thường sinh hoạt. Mặc kệ đúng cái gì địa phương, đều tràn đầy tiếng ồn ào. Cũng không có sử dụng bất luận cái gì tự tại pháp tới che đậy tiếng ồn nào, thừa dịp một cái thời cơ cùng bạn gái ăn vụng trái cấm chập chậm rãi thối lui ra khỏi rổ xì đã khiến người lưu luyến quên về thân thể, trong tay đốt một đám hỏa diễm. Thanh tẩy chi lửa vào giờ phút như thế này, dùng cái này tới thanh lý hai người bởi vì kịch liệt thân mật hành vi mà đưa tới trở nên có chút sốc xếp thân thể, đúng không thể tốt hơn nữa. Một bên ôn nhu cho rổ xì đã dọn dẹp thân thể vết tích, chập một bên cảm thán nói. Thật lợi hại a, đơn giản là một người thế giới. Ừ, hoàn toàn chính xác là đây. Rổ si đa cũng gật đầu, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Mắt nhìn xuống cái này ồn ào náo động cảnh tượng mùa thu Thái Dương, bây giờ đang treo thật cao ở phía chân trời xa xôi, khiến người gấp bội cảm thấy thư thái. Chắc trở nên sạch sẽ rủ lì ẹt lễ phục treo lên trên tường, sau đó cởi mình, cùng nó đặt chung một chỗ. Trang phục du hành ở theo một ý nghĩa nào đó, cũng có thể xem như là một người thế giới đi. Sinh ra ý nghĩ như vậy, hắn lấy một loại cực kỳ lưu luyến giọng quay đầu nói rằng, bộ y y phục này, thực sự rất thích hợp người mặc đây. Sau đó, rổ xì đã không mảnh vải che thân thể tiến nhập tầm mắt của hắn, vừa mới ôn tình phía sau da thịt mang theo một tia phấn hồng, phản xạ cờ bay phất phới quang huy, hơi cao vút bộ ngực dị thường đầy áp cao ngất, làm cho người ta cảm thấy vô hạn hà tư. Giảo hào khuôn mặt mang theo một tia thỏa mãn xuân chiều, tăng thêm vô tận mê hoặc. Dô sỉ đã nghe được hắn đột nhiên lên tiếng, không khỏi sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn qua đây, lập tức chú ý tới chặt kia dường như muốn đem chính mình một ngụm nuốt đi vào ánh mắt. Di A nàng trong nháy mắt hiểu chặt thân thể xung động cùng câu nói kia đại biểu hàng nghĩa, không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng một bên cúi đầu thật nhanh mặc quần áo vào, một bên ngượng ngùng hồi đáp. Cũng phi thường đẹp trai A vừa mới đã trải qua như vậy sự tình, muốn từ bản thân ăn mặc dù lì ẹt quần áo và đồng dạng ăn mặc rổ mặc quần áo chặt làm công phu cửa sự tình, nếu như trên mặt đất hữu điều vá lời nói, nàng sợ rằng lập tức chui vào. Nhưng mà chặt không chút nào cảm thấy không có ý tứ, thẳng thắn nói rằng, ha ha, phải lần sau chúng ta thử lại lần nữa đi, ăn mặc loại này y phục đây chính là hay là chế phục thích đi. Đang nói ra câu kia cảm tưởng đồng thời, chắc trong lòng cũng đối với này có các loại chế phục thích người tốt có một tia nhận đồng. Vừa nói, hắn một bên nhanh chóng thiêu ra bản thân đồng phục học sinh mặc. Chỉ là trên đường có chút địa phương không quá chuẩn xác, mà dù xì đã giống như một tân hôn thê tử giống nhau, quan tâm xử lý dùn hắn chỉnh tề.